Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 92, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 92, Hoắc giận lại ngoan ngoãn gật đầu, nhưng lần này, sau khi cậu đồng ý với mẹ xong, ánh mắt cậu còn nhìn về phía ba đang đứng bên cạnh. Như Hoắc Tư Tước cũng đi tới. Còn việc gì sao? Hoắc giận, không được mắng gì. Hoắc giận lại còn biết giận dò hắn cái này, có phải là ngay cả cậu cũng cảm nhận được sát ý vừa rồi của Hoắc Tư Tước không? Ôn Hù Hù từ trong phòng đi ra, không dám nói lời nào, chỉ ngoan ngoãn đi theo người đàn ông thẳng lên lầu. Lên đến lầu ba, Hoắc Tư Tước mới dùng vẻ mặt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm cô. Tôi đi tắm đây, cô có muốn vào cùng không? Hả, à, Ôn Hù Hù lập tức đỏ mặt ôm ngực lui về phía sau vài bước. Không, không cần, anh cứ vào đi, tôi ở ngoài đợi anh. Sau đó cô hoảng hốt chạy trốn như con thỏ. Khóe môi mỏng manh của Hoắc Tư Tước lúc này mới xẹt qua một tia cười lạnh, đá cửa đi vào. Bệnh tình của Hoắc Dận đã chuyển biến tốt, các bác sĩ và vệ sĩ trong biệt thự đều đã rời đi, chỉ để lại vài người giúp việc đang dọn dẹp nhà cửa, trong chốc lát tất cả lại trở nên yên tĩnh sạch sẽ như trước. Ôn Hù Hù đi tới ban công lầu 3, nhìn thấy nơi này so với vườn hoa dưới lầu, lại là một phong cảnh khác, cô liền đi tới ban công ngồi xuống phóng tầm nhìn rộng ra. Vừa lấy điện thoại ra xem, vừa đợi hắn tắm. Kiều Thời Khiêm, Nancy, hôm nay không thấy em tới đây. Ôn Hù Hù, à, thật xin lỗi, sáng nay đột nhiên có chút việc, quên nói với anh, thật sự ngại quá. Ôn Hù Hù thấy WeChat, lúc này mới nhớ tới buổi sáng còn hẹn Kiều Thời Khiêm hôm nay đến công ty anh để học luật. Cô xấu hổ nhắn tin xin lỗi. Cũng may, Kiều Thời Khiêm bên kia nhận được WeChat, rất nhanh gửi tới. Kiều Thời Khiêm, không sao, vậy hẹn em khi nào rảnh gọi điện thoại cho anh là được. Anh sẽ đến đón em. Ôn Hù Hù, được. Ôn Hù Hù ấn nút gửi đi. Vừa vặn lúc này cô nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra. Nhất thời cô ngẩng đầu nhìn về phía phòng ngủ, rồi nhanh chóng đi vào. Hoắc Tư Tước, có phải anh tắm xong rồi không? Tắm xong rồi thì chúng ta nói chuyện. Ôn Hù Hù đi tới chỗ hai người vừa mới tách ra, thấy cửa phòng còn chưa mở ra vì thế đứng ở bên ngoài gọi lớn. Sau hai tiếng gọi của cô, rầm, cánh cửa bị người từ bên trong mở ra, theo sau là một người đàn ông trên người chỉ quấn một cái khăn tắm, tóc cũng ướt sũng xuất hiện trước mặt cô. Chúa ơi, Ôn Hù Hù mở to mắt, đây thật sự là hình ảnh cô chưa từng thấy qua. Tuy rằng cô đã sinh cho hắn ba đứa con, nhưng về cơ thể của Hoắc Tư Tước thì cô thật sự chưa từng thấy qua. Cách chương.